Xin chào các bạn, chào mừng bạn đến với tập 16, bộ truyện Hôm nay tôi bị ép sống lại của tác giả A Tử Cô Nương. Truyện được diễn đọc tại kênh Audio cho người lười. Chương 60. Tài xế xe bus khăng khăng muốn đuổi Trần Cảng và Hoàng Gia Thận xuống xe. Ông ta dùng tiếng phổ thông lơ lớ xen lẫn tiếng địa phương khó hiểu chửi mắng, mục đích ép hai người xuống xe. Thật ra có rất nhiều học sinh ngồi trên xe, nhưng giờ phút này không biết mọi người đang sợ vì đi vào khu mộ hoang hay là vì nguyên nhân khác. Không ai đứng ra nói thay cho Trần Cảng và Hoàng Gia Thận. Thậm chí có rất nhiều người cũng có suy nghĩ giống tài xế, là cậu nhặt ván quan tài của quỷ anh, cho nên cậu phải chịu trách nhiệm để nó hài lòng mới thôi. Cả xe này đều vì sự tiện tay của hai người mới bị nhốt chung ở đây. Bọn họ không lên tiếng ép Trần Cảng và Hoàng Gia Thận xuống xe như tài xế là đã nể mặt bạn học chung với nhau lắm rồi. Trần Cảng và Hoàng Gia Thận cũng không chống cự lâu. Có lẽ bọn họ cũng hiểu mình không thể chống lại được. Hai người đứng lên khỏi ghế, run chân đi ra cửa. Dạ được rồi, bọn cháu xuống. Đều là do bọn tôi không tốt, liên lụy tới mọi người. Xin lỗi. Cố Nhung nghe hai người kia xin lỗi lại thấy khó chịu. Dù sao tất cả nam sinh đều đi nhặt củi. Trần Cảng và Hoàng Gia Thận chỉ gặp xui mà thôi. Bọn họ không cố ý lấy ván quan tài của quỷ anh. Nhưng có một chuyện khiến Cố Nhung không hiểu. Cho dù là tới giờ, chuông cảm ác đều không hề vang lên. Chứng minh quỷ anh này không hề có ác ý. Nó chỉ như đang nghịch ngợm gây sự, che kín mắt tài xế dẫn bọn họ ra sau núi nhưng không muốn hại người. Rốt cuộc là vì sao? Cố Nhung đứng lên khỏi ghế, nói với Trần Cảng và Hoàng Gia Thận đang định xuống xe. Có lẽ nó chỉ muốn nhờ các cậu chôn lại quan tài cho mình mà thôi. Trần Cảng và Hoàng Gia Thận nghe Cố Nhung nhắc xong, cảm ơn cậu một tiếng. Bây giờ bọn tôi sẽ đi chôn. Sáng nay sư thầy nói ngày mai ông ấy sẽ lập bia mộ cho quỷ anh, nhưng có lẽ đứa bé kia không chờ nổi. Cũng chỉ có thể giải thích như vậy mà thôi. Trần Cảng và Hoàng Gia Thận cùng nhau xuống xe, sườn núi ở cách đó không xa, lần nữa đào ra bộ hài cốt hoàn chỉnh và quan tài của quỷ anh, rồi lại lần nữa đào hố chôn. Bọn họ không có công cụ đào đất, chỉ có thể dùng tay không để đào. Thẩm Thu Kích dùng lá liễu mở mắt âm dương, thấy đứa trẻ kia ngồi trên sườn núi, thỉnh thoảng cúi đầu nhìn Trần Cảng và Hoàng Gia Thận đang bận rộn, lại ngửa đầu nhìn xe bus, đôi mắt đen ngòm như thấm mực nước, không có lấy một chút tròng trắng. Dường như nó đang quan sát xem Thẩm Thu Kích có nhìn nó hay không. Thẩm Thu Kích là bộ đảo mắt đi, lại thấy con quỷ anh này lén giấu xương sọ của nó. Trần Cảng và Hoàng Gia Thận không tìm thấy thi thể hoàn chỉnh đâu, cho nên phải tiếp tục đào sâu xuống. Hai người bọn họ chỉ có bốn tay, cũng không biết đào tới khi nào mới ra được cái đầu. Thẩm Thu Kích thấy thế bèn nói, anh đi giúp bọn họ. Nói xong hắn đứng dậy định xuống xe. Cố Nhung hạ giọng hỏi hắn, hai chúng ta đi chung đi. Cậu muốn đi giúp thật à? Thẩm Thu Kích cũng không che giấu gì, nói thật với Cố Nhung, trên xe đông người. Anh không tiện ra tay, xuống xe sẽ tiện làm việc hơn. Cố Nhung cau mày, khó hiểu hỏi Thẩm Thu Kích, chẳng phải ban ngày cậu đã gặp nó rồi sao? Sao khi đó không bắt nó? Nếu như lúc đó Thẩm Thu Kích ra tay, về sau sẽ không phiền toái như vậy nữa. Thẩm Thu Kích cũng cảm thấy mình như bị ma ám, vậy mà khi đó cảm thấy quỷ anh kia đáng thương, trước kia hắn chưa bao giờ nương tay, bây giờ khó được lần động lòng chắc ẩn lại kéo theo nhiều phiền toái như vậy, sớm biết thế thì sáng nay đã giết nó luôn cho rồi. Thẩm Thu Kích thở dài nhận sai. Đều tại anh yêu ai yêu cả đường đi, lúc ấy trông nó nhút nhát giống em, cho nên không nỡ ra tay. Cố Nhung ngẩn ra. Cậu nhút nhát hả? Thẩm Thu Kích đang mắng cậu đúng không? Ngay khi bọn họ đang khẽ nói chuyện, một bóng người màu đỏ đi lướt qua bọn họ, đó là Tô Hồng Díu. Tô Hồng Díu xuống xe đi đến sườn núi, ngồi xuống cạnh hai người kia, xắn tay áo cười nói, để chị giúp các em. Chỉ bốn chữ ngắn ngủi, Trần Cảng và Hoàng Gia Thận lập tức rơi nước mắt. Dù không khóc thành tiếng nhưng lại rơi lách tách xuống đất, luôn miệng cảm ơn Tô Hồng Díu. Tô Hồng Díu dịu dàng an ủi, không sao, đừng sợ. Mấy đứa nhỏ này đều không có ác ý đâu. Thẩm Thu Kích và Cố Nhung cùng xuống xe, trông thấy vậy thì trong lòng cũng hơi cảm động. Bọn họ xuống xe giúp đỡ là vì biết quỷ anh không phải là mối uy hiếp đối với bọn họ. Nhưng Tô Hồng Díu xuống xe giúp đỡ hoàn toàn vì lòng tốt. Nhất là khi tài xế nói các cậu lấy ván quan tài của nó sẽ lấy mạng các cậu. Nhưng một người phụ nữ như Tô Hồng Díu vẫn bằng lòng xuống giúp đỡ, từ đó có thể thấy cô lương thiện biết bao nhiêu. Mà từ sau khi mở mắt âm dương, ngoại trừ quỷ anh ra, Thẩm Thu Kích còn có thể nhìn thấy một vài thứ khác, nhìn qua lưng Tô Hồng Díu rồi nói với Cố Nhung, Tô Hồng Díu tích được nhiều âm đức, hiện giờ có rất ít người có công đức lớn thế này. Nếu cô ấy đã có công đức lớn như vậy, muốn gặp quỷ cũng khó. Người già thường khuyên con cháu mình tích âm đức cũng là vì vậy. Âm đức của Tô Hồng Díu rất nhiều, tất nhiên bình thường làm không ít chuyện tốt. Mà âm đức của cô hơi đặc biệt, không giống như tích cho người sống, mà là tích cho người chết. Thẩm Thu Kích cảm thấy có thể là do mỗi mùa lễ mừng lúa mới, Tô Hồng Dữu đều đến mộ Hoang Tảo mộ Tích Âm Đức, nên cũng không nghĩ nhiều, rảo bước đến bắt Quỷ Anh. Vì Quỷ Anh giấu mất xương sọ của mình nên Trần Cảng, Hoàng Gia Thận và Tô Hồng Dữu đào hồi lâu vẫn không tìm được bộ thi cốt hoàn chỉnh. Cố Nhung ở một bên trông như đang đào đất, nhưng thực tế là đang hỗ trợ cho Thẩm Thu Kích. Quỷ Anh chân ngắn tay ngắn, chưa chạy được mấy bước đã bị Thẩm Thu Kích níu lấy cổ áo nhấc lên. Oa oa, mẹ, mẹ ơi. Tuổi của Quỷ Anh vẫn còn rất nhỏ, còn chưa biết nói, ở giữa không trung quẫy tay quẫy chân vẫn không thoát khỏi lòng bàn tay Thẩm Thu Kích, sau đó bèn ôm hộp sọ bất động, đáng thương khóc gọi mẹ với Thẩm Thu Kích. Lúc này Thẩm Thu Kích không mềm lòng nữa, vươn tay muốn giành lại hộp sọ trong tay Quỷ Anh, nhưng không biết Quỷ Anh này có chấp niệm gì mà cứ ôm chặt lấy nó, lắc đầu không chịu buông tay. Thẩm Thu Kích không khỏi nhíu mày, rốt cuộc mày muốn làm gì? Xây một ngôi mộ mới cho mày mà mày còn không chịu à? Không thả tay ra thì đừng trách sao tao ác. Quỷ Anh nghe vậy, đôi mắt quỷ đen như mực nhìn Thẩm Thu Kích, nhưng ánh mắt lại xuyên qua người hắn, nhìn về phía mấy người đang cố đào đất tìm xương. Nó không biết nói chuyện, chỉ hét gọi mẹ ầm lên. Trần Cảng phía bên kia đã tìm đủ ván quan tài, hỏi Hoàng Gia Thận. Hoàng Gia Thận, cậu tìm thấy hộp sọ của đứa bé kia chưa? Hoàng Gia Thận thò đầu ra khỏi một lùm cây, giơ một đoạn xương trắng lấm bùn lên nói. Chưa, nhưng tôi tìm được một khúc xương khác. Xương trẻ con có to thế này không? Có phải tôi lại đào phải mộ ai không? Phần xương này rất dài, trông như xương của người trưởng thành chứ không phải trẻ con. Trần Cảng nghe xong, cảm tưởng như sắp bị dọa ngất. Phần mộ Quỷ Anh còn chưa giải quyết xong, sao lại đào ra những thứ khác nữa rồi? Đệt, cậu mau chôn lại đi. Tô Hồng Díu nghe vậy thì đi về phía bọn họ. Không sao, hẳn là ngôi mộ hoang khác thôi. Để chị nhớ vị trí, sang năm sẽ đốt cho cô ấy ít đồ. Hoàng Gia Thận nhanh chóng thả xương về chỗ cũ, đào đất xung quanh lớp mảnh xương lại. Nhưng lớp thứ này lại lòi ra thứ khác. Hoàng Gia Thận chôn xong, chợt phát hiện trong đất có thứ gì đó trắng trắng, trông như hộp sọ của người, cho là mình cuối cùng cũng tìm ra được đầu Quỷ Anh. Tốc độ đào đất càng nhanh. Này, tôi tìm thấy đầu đứa bé rồi. Nó nằm hơi sâu, các cậu mau tới giúp tôi với. Trần Cảng, Tô Hồng Díu nghe vậy thì đi tới giúp cậu ta đào lên. Cố Nhung nghe vậy, quay đầu qua nhìn Thẩm Thu Kích. Quỷ Anh vẫn bị Thẩm Thu Kích tóm chặt, hộp sọ của nó đang nằm trong lòng nó. Cái hộp sọ mà Hoàng Gia Thận đào được là của ai? Ba người kia không chú ý tới Cố Nhung và Thẩm Thu Kích bên này. Bọn họ chỉ gắng sức đào hộp sọ kia lên, đợi phần xương kia đào ra được phân nửa. Tô Hồng Díu chợt dừng lại, bởi vì cô thấy có một thứ hình tròn lao bằng bạc. Cô không đào xương sọ lên nữa, mà dùng tay cầm vòng tròn bạc kia lên, cẩn thận lau đi vết bùn bẩn. Thật ra chiếc vòng bạc này là một cái nhẫn, dưới ánh sáng yếu ớt trong bóng đêm, dòng chữ tiếng Anh viết tắt DNI dần hiện rõ. Tô Hồng Díu sẽ không bao giờ quên được dòng chữ tiếng Anh này, cũng sẽ không bao giờ quên chiếc nhẫn này, bởi vì đây là nhẫn đính hôn của cô và Sở Đãi. Trần Cảng và Hoàng Gia Thận không nhận ra sự bất thường của cô, chỉ chăm chú đào xương sọ. Chỉ là sau khi đào xong, Trần Cảng lại cảm thấy hình như hộp sọ này hơi lớn, không giống với kích cỡ của một đứa trẻ. Cậu ta nhìn chằm chằm vào hộp sọ, rồi lại quay ra nhìn Hoàng Gia Thận. Hoàng Gia Thận, đầu trẻ con có lớn được đến thế này không? Có phải cậu lại đào mộ người khác lên rồi không? Hoàng Gia Thận khóc không ra nước mắt. Tôi không biết. Sao sau núi có nhiều mộ tới vậy? Đến cả bia mộ cũng không có. Sao tôi biết đây là mộ hay đất bằng được? À, đúng lúc này, tiếng hét thê lương của Tô Hồng Díu vọng lên khiến người xung quanh giật nảy mình. Học sinh trốn trên xe bus còn cho là bọn họ xảy ra chuyện thật, cho nên không dám xuống xe. Người bình thường nghe được tiếng hét như vậy, phản ứng đầu tiên sẽ là bỏ chạy. Nhưng Trần Cảng và Hoàng Gia Thận vẫn còn nhớ chỉ có Tô Hồng Díu bằng lòng xuống xe đào mộ giúp bọn họ. Không chỉ không bỏ chạy, còn quan tâm hỏi, chị Hồng Díu, chị sao vậy? Tô Hồng Díu lại như không nghe thấy bọn họ hỏi gì, trừng mắt đẩy Hoàng Gia Thận và Trần Cảng ra, đào đất tiếp như nổi điên, đào đến lúc vỡ móng chảy máu vẫn chưa dừng lại. Rất nhanh, cô đào ra được từng phần xương rải rác. Sau khi một hộp sọ hơi nhỏ hơn được cô đào ra, Tô Hồng Díu mới dừng động tác, nghênh ngẩn quỳ trên mặt đất. Quỷ Anh nhìn hộp sọ mà Tô Hồng Díu đào ra, khẽ gọi một tiếng, mẹ. Sau đó buông lỏng tay, hộp sọ nho nhỏ của nó lăn lọc cọc, chạm vào mu bàn chân Hoàng Gia Thận mới dừng lại. Thẩm Thu Kích đặt Quỷ Anh xuống mặt đất mà nó cũng không chạy, ngồi dưới đất nhìn đống xương trắng mà ngẩn người. Thẩm Thu Kích không có điện thoại, chỉ có thể bảo Cố Nhung, báo cảnh sát đi. Trong trạng thái của Tô Hồng Díu thì chắc là hai bộ xương người kia không phải mộ hoang đâu. 15 phút sau, cảnh sát tới. Phía sau núi Hoán Sơn bị trăng dây cấm vào, hiện trường phát hiện thi cốt được bảo vệ, những người không phận sự phải rời khỏi nơi này. Chiếc xe bus kia không thể dùng được nữa, bởi vì tạm thời cảnh sát cũng không thể rời nó ra khỏi núi, các nhánh cây xung quanh xe hoàn toàn không có dấu vết bị nghiền đổ, cứ như xe tự nhiên xuất hiện ở đây, đến cảnh sát cũng không biết sao tài xế có thể lái được nó tới nơi này. Tài xế liên tục nói đó là vì có quỷ, bọn họ bị quỷ dẫn đến, người này một câu người kia một câu, chắp vá lung tung chằng chịt, cuối cùng nói chẳng ai tin. Tô Hồng Díu không đi với bọn họ về khách sạn Vịnh Trăng Khuyết, mà đi theo cảnh sát về lấy lời khai, bởi vì cô nói mình biết thân phận của hai bộ xương phát hiện sau núi Hoán Sơn, bọn họ là chồng sắp cưới Sở Đãi và người bạn Câm Á Uyển đã mất tích 7 năm của cô. Cô Nhung và các học sinh còn lại đều ngồi xe khác về khách sạn. Đêm nay có quá nhiều chuyện xảy ra, đến cả Trần Cảng và Hoàng Gia Thận cũng không biết bọn họ nên sợ hãi hay nên cảm thấy gì khác. Bọn họ nhớ ra cuối cùng mình đã tìm đủ bộ thi hài cho quỷ anh, nhưng còn chưa xây mộ. Không biết quỷ anh kia có tới tìm bọn họ nữa không? Chẳng qua khi nghĩ lại, họ không khỏi tò mò. Quỷ anh muốn dẫn bọn họ tới đó là vì để xây mộ cho nó, hay là vì muốn bọn họ đào ra hai bộ xương người kia? Số lần Trần Cảng và Hoàng Gia Thận thấy quỷ anh không nhiều như Cố Nhung và Thẩm Thu Kích, mà Lộ Tiếu Vu vì thích Tô Hồng Díu. Mấy hôm nay nghe ngóng được không ít thông tin của cô, cho nên Cố Nhung và Thẩm Thu Kích sâu chuỗi chuyện xảy ra mấy hôm nay, ít nhiều cũng đoán ra được chút chân tướng. Thật ra mục đích của quỷ anh vốn là Tô Hồng Díu. Tất cả những điều nó làm là vì để dẫn Tô Hồng Díu ra sau núi đào xương của mình, sau đó đào ra hai bộ xương khác. Ngoại trừ Tô Hồng Díu ra thì còn có thể là ai? Hoán Sơn có nhiều mộ hoang, ở đây chôn không biết bao nhiêu người. Những người thỉnh thoảng đào ra xương sẽ chỉ quen tay trả về chỗ cũ, lập mộ cho họ. Không ai biết tên tuổi của những bộ xương kia, càng không ai báo cảnh sát chỉ vì phát hiện xương trên núi. Chỉ có Tô Hồng Díu mới nhớ rõ những bộ xương vô danh này, cũng chỉ có cô mới có thể nhận ra. Bộ xương là người chồng sắp cái bỏ trốn Sở Đãi đã mất tích 7 năm thông qua chiếc nhẫn kia. Suy ra bộ xương còn lại có xác suất rất lớn là cô gái Câm Á Uyển. Cố Nhung hỏi Thẩm Thu Kích, vậy con quỷ anh kia là con Á Uyển à? Vậy thì cũng có thể nữ quỷ váy trắng không có mắt mà tôi nhìn thấy trong khách sạn là Á Uyển. Thẩm Thu Kích gật đầu, chắc vậy. Đêm đó cô ấy tới tìm em nhưng chuông cảm ác không kêu. Hẳn là cô ấy phát hiện em có thể thấy cô ấy, cho nên mới muốn nói chuyện với em, nhờ em đào xương của mình ra. Cố Nhung khẽ nói. Nhưng tôi không nói chuyện được với cô ấy. Người bình thường không thấy được quỷ. Đến cả Thẩm Thu Kích nếu muốn gặp quỷ cũng phải dùng lá mở mắt âm dương. Khi còn sống A Uyển là người Câm. Sau khi chết vẫn không thể nói chuyện. Không nói được với cậu. Cố Nhung thầm nghĩ. Nếu khi ấy cậu hiểu ý của cô, có lẽ bọn họ cũng sẽ không gặp phải chuyện quỷ anh che mắt dẫn đường. Nhớ lại đêm mình gặp A Uyển, Cố Nhung vẫn không khỏi sợ hãi. Nếu A Uyển chết một cách bình thường, thế thì hốc mắt của cô chắc chắn sẽ không trống rỗng đẫm máu như vậy. Thẩm Thu Kích vỗ lưng Cố Nhung, chuyện cụ thể có lẽ chỉ mình Tô Hồng Díu biết. Ngủ đi đã, chờ Tô Hồng Díu về là biết ngay thôi. Nói thì nói thế, nhưng đêm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, sao Cố Nhung còn ngủ nổi? Cả đêm cậu cứ nửa tỉnh nửa mê, trời chưa sáng đã tỉnh lại nhưng không ngủ tiếp được nữa, nằm trằn trọc trên giường. Còn Thẩm Thu Kích hay ngủ nông, thấy Cố Nhung ở bên cạnh không ngủ được, bèn ra ngoài đi dạo với cậu. Chẳng qua sau khi xuống lầu, bọn họ lại thấy Tô Hồng Díu ngồi trong sảnh hút thuốc. Khuôn mặt xinh đẹp ẩn hiện sau làn khói của cô rất giống với lần đầu Cố Nhung gặp cô khi đứng bên cửa sổ. Nhưng khi đó Tô Hồng Díu trang điểm rất đẹp, mà bây giờ cô lại ngửa mặt lên, trên môi cũng không còn màu son đỏ thắm thường dùng nữa. Sau khi cô thấy hai người đi xuống thì lập tức dập thuốc, sợ mùi khó ảnh hưởng đến họ. Tô Hồng Díu nhìn vành mắt thâm đen của Cố Nhung, cười nói, các em dậy sớm vậy, ngủ không ngon phải không? Chắc mọi người hôm qua đều bị dọa rồi, xin lỗi. Hôm qua chị hơi mất khống chế, không thể đưa mọi người quay về. Tô Hồng Díu phát vé phục vụ suối nước nóng, trong đó bao gồm cả miễn phí đưa đón, nhưng cuối cùng đêm qua bọn họ phải bỏ tiền đón xe khác về. Mặc dù sẽ không có ai trách Tô Hồng Díu, nhưng cô vẫn chân thành xin lỗi bọn họ. Cố Nhung nhìn khuôn mặt tiểu tụy của cô, hỏi, chị Hồng Díu, cả đêm chị không ngủ à? Trong mắt Tô Hồng Díu hiện lên ánh nước, nếu nói cô đang nói chuyện với Cố Nhung, chẳng bằng nói là đang lẩm bẩm, chị không ngủ được. Chị đợi nhiều năm vậy rồi, cuối cùng cũng nhận được đáp án. Sao chị có thể ngủ được đây? Tất cả mọi người đều nói với chị là anh ấy và A Uyển cùng bỏ trốn. Nhưng chị không tin. Chị tin hai người họ sẽ không bỏ rơi chị. Quả nhiên bọn họ không bỏ rơi chị. Nhưng chị không vui nổi. Thậm chí nếu bọn họ trốn thật cũng không sao. Ít nhất như thế thì giờ hai người vẫn còn đang sống tốt. Tô Hồng Díu ngậm lấy một điếu thuốc nhưng không châm. Vẽ một hình tròn trên không khí cho Cố Nhung và Thẩm Thu Kích thấy. Còn con của A Uyển nữa. Con bé còn nhỏ như vậy. Hộp sọ của con bé còn chưa lớn bằng bàn tay chị. Sao Đại Chu lại nỡ ra tay? Cố Nhung chưa từng nghe tới cái tên Đại Chu. Tô Hồng Díu nói cho bọn họ biết, đó là chồng của Á Uyển. Á Uyển là một cô gái Câm, không thể nói chuyện, tính tình nhu nhược nhút nhát. Sau khi gả cho Đại Chu thì thường xuyên bị đánh đập. Cô, Sở Đãi và Tô Hồng Dữu là bạn thanh mai trúc mã. Sở Đãi và Tô Hồng Dữu không chịu nổi thói côn đồ của Đại Chu nên đã từng báo cảnh sát mấy lần, thế nhưng đều không giải quyết được gì. A Huyền không nói được, dù Đại Chu nói gì cô đều không thể giải thích cho mình. Nếu Tô Hồng Dữu nói thay cho A Huyền, Đại Chu về nhà sẽ đánh A Huyền ác hơn. Tình huống này kéo dài tới khi A Huyền mang thai mới ổn hơn một chút, nhưng những lúc Đại Chu uống say vẫn sẽ bị đánh đập. Lúc đó Tô Hồng Dữu đang làm việc trong khách sạn Vịnh Trăng Khuyết. Mỗi lần Đại Chu uống say, cô sẽ mở một gian phòng ở tầng 3 cho A Uyển ở tạm. Đợi đến lúc Đại Chu tỉnh rượu, cô mới đưa A Uyển về nhà. Tô Hồng Dữu không thể ngờ rằng mình thường xuyên đưa A Uyển về thì không sao. Kết quả ngày đó cô bận chuyện khách sạn nên không đi được, nhờ Sở Đãi đưa A Uyển về nhà một lần. Từ đó về sau cô không được gặp hai người bọn họ nữa. Người trong thôn đều nói thấy Sở Đãi kéo tay A Uyển chạy ra khỏi nhà Đại Chu. Khi đó A Uyển đã có thai hơn 8 tháng, đi lại khó khăn. Bọn họ còn dám yêu đương vụng trộm, đúng là không biết xấu hổ. Cũng may hai người này còn biết liêm sỉ, biết chạy luôn không quay về, bằng không sẽ chết đuối trong bãi nước bọt của thôn dân. Tô Hồng Dữu đỏ mắt, nghiến răng nghiến lợi nói, mãi tới khi chị thấy ván quan tài kia mới biết, bọn họ làm gì bỏ trốn. Chắc chắn là lúc Sở Đãi đưa A Uyển về nhà thì thấy quan tài mà Đại Chu đã chuẩn bị từ sớm. A Uyển còn chưa sinh, bọn họ chuẩn bị quan tài để làm gì? Nếu A Uyển sinh được con trai, bộ quan tài này sẽ thành đồ bỏ. Nhưng nếu A Uyển sinh ra con gái thì sao? Vậy thì chỉ có thể lợi dụng cái danh chết yểu để mai táng. Có lẽ Sở Đãi và A Huyền nhìn thấy quan tài, biết dự định của Đại Chu, cho nên hai người quyết định trốn về Vịnh Trăng Khuyết, nhưng không biết trên đường xảy ra chuyện gì, cuối cùng đến cả đứa bé đáng thương kia cũng bị chôn sau núi Hoán Sơn, trở thành một ngôi mộ hoang không có bia. Chị hận lắm. Chị đã từng báo cảnh sát, nhưng khi đó trong thôn không có camera. Ai cũng nói Sở Đãi kéo A Huyền chạy ra khỏi thôn, nhưng bọn họ có tận mắt thấy không? Từng chữ của Tô Hồng Dữu đều mang theo oán hận. Thật ra chị cũng đã sớm nghĩ tới việc bọn họ chết rồi. Trước kia chị không tin quỷ thần. Chị cảm thấy nếu trên đời này có thần, vậy vì sao ngày ấy không cứu A Huyền? Về sau chị cảm thấy có quỷ cũng tốt. Chị chơi rất nhiều trò gọi hồn trong khách sạn. Nếu trên đời này có quỷ thật, vậy chị còn có thể gặp lại A Huyền và Sở Đãi. Chị không gọi được quỷ thì sẽ mừng thầm trong lòng, tự lừa dối mình rằng bọn họ chưa chết, cho nên không gọi được. Nhưng dù chị làm thế nào cũng không gặp được bọn họ. Không bao giờ gặp được nữa. Tô Hồng Dữu che mặt đau khổ khóc nức lên, cơ thể không ngừng run rẩy. Một bàn tay duỗi ra từ sau lưng, đặt lên vai như đang an ủi cô, nhưng Tô Hồng Dữu hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của người này. Cố Nhung từ từ ngẩng đầu, lại lần nữa nhìn thấy người đàn ông áo đen luôn đứng trầm lặng sau lưng Tô Hồng Dữu. Thật ra Sở Đãi luôn ở bên cạnh cô, A Huyền cũng thế, nhưng Tô Hồng Dữu không nhìn thấy bọn. Người và quỷ không chung lối chính là như vậy. Nói thì cũng châm chọc. Nếu người bình thường ở trong một khách sạn có âm khí nặng như vậy, bên cạnh còn có hai con quỷ đi theo, tất nhiên sẽ có chỗ âm hiểm, vận may hạ xuống, tất nhiên cũng có thể gặp quỷ. Nhưng Thẩm Thú Kích lại nói Tô Hồng Dữu tốt bụng, âm đức rất sâu, cho nên chu tà bất xâm, khó mà gặp quỷ. Sở Đãi và A Huyền có lòng muốn báo mộng cho cô cũng không được. Ban đầu Cố Nhung muốn nói cho Tô Hồng Dữu biết mình có mắt âm dương, có thể thấy Sở Đãi đang ở bên người cô, nhưng cậu lại cảm thấy như vậy không ổn. Dù sao cậu thấy nhưng Tô Hồng Dữu không thấy. Cô làm nhiều việc thiện, kết quả lại không thấy mặt người thương. Tô Hồng Dữu phải đau khổ tới nhường nào đây? Cố Nhung nghĩ một lát, hỏi Thẩm Thu Kích. Thẩm Thu Kích, cậu mở mắt âm dương cho Tô Hồng Dữu được không? Tôi thấy cậu cầm lá liễu lau lên mắt là thấy. Vậy chị ấy mở như vậy có được không? Thẩm Thu Kích từ chối thẳng thừng. Không được. Cô ấy chưa từng tu hành. Nếu muốn mở mắt âm dương sẽ hơi phiền phức. Và lại cưỡng ép mở mắt âm dương sẽ hao tổn âm đức của cô ấy. Cố Nhung nhíu mày nhìn Sở Đãi đứng sau lưng Tô Hồng Dữu. Sở Đãi cũng đang nhìn cậu. Vào lúc này, Cố Nhung chợt nhớ tới lời của Kim Đồng Ngọc Nữ, xương của cậu rất lạnh, sau khi các quỷ hồn tới gần sẽ cảm thấy rất dễ chịu, sức mạnh cũng tăng lên. Hết chương 60. Chuyện Hôm nay tôi bị ép sống lại được diễn đọc tại kênh Audio cho người lười. Chương 61. Cố Nhung vẫn cảm thấy chuyện mình có thể sống lại vô hạn trông thì như một loại siêu năng lực. Trên thực tế là một loại nguyền rủa đối với cậu, bởi vì theo mỗi lần sống lại vô hạn thì còn có sự đau khổ và tuyệt vọng khi dãy rủa giữa làn danh sống chết. Nhưng về sau, cậu lại vì chuyện này mà quen được với Thẩm Thu Kích, thậm chí là có mối quan hệ khá thân thiết. Cố Nhung cảm thấy đúng như cổ nhân nói, trong họa có phúc, trong phúc có họa. Có lẽ thể chất này của mình còn có tác dụng khác không chừng. Thẩm Thu Kích lại nói, có rất nhiều cách mở mắt âm dương, cách ít nguy hiểm cũng có, chúng ta có thể nghĩ cách khác. Thẩm Thu Kích thấy sau khi mình từ chối Cố Nhung, thanh niên lập tức rũ mắt im lặng, con tưởng Cố Nhung đang buồn thay cho Tô Hồng Dứu và Sở Đãi. Cậu mày nói, dù dùng lá liễu điểm mắt sẽ tổn hại âm đức, nhưng anh thấy với chấp niệm của Tô Hồng Dứu, có lẽ cô ấy cũng sẽ bằng lòng. Cố Nhung bỗng ngẩng đầu nhìn sau lưng Tô Hồng Dứu. Không cần. Thẩm Thu Kích, cậu có nhớ người đàn ông áo đen mà chúng ta gặp vào đêm Đinh Vạn Quả và Đường Tư Tư gặp quỷ trong phòng 714 không? Trước kia tôi luôn nghĩ anh ta là bảo vệ khách sạn. Bây giờ cậu còn nhìn thấy anh ta không? Ở ngay sau lưng Tô Hồng Dứu ấy. Khuôn mặt Thẩm Thu Kích lạnh đi. Không thấy. Em nhìn thấy sao? Mặc dù đây là câu hỏi, nhưng Thẩm Thu Kích lại nói bằng câu trần thuật, chứng tỏ hắn đã biết đáp án. Cố Nhung nhìn vào khoảng không sau lưng Tô Hồng Dứu, từ từ vươn tay phải ra. Thẩm Thu Kích nhìn ánh nắng buổi sáng sớm rơi vào đôi mắt xinh đẹp của cậu, chuyển động cùng con ngươi rực rỡ, giọng nói rất nhẹ nhưng cũng rất kiên định. Tôi muốn thử một việc. Tôi muốn biết. Cố Nhung đi về phía người đàn ông đứng sau lưng Tô Hồng Dứu, sau đó nắm lấy cổ tay anh ta. Quỷ hồn không có thực thể, càng không có mạch đập. Cố Nhung chưa từng nghĩ tới việc mình chạm vào quỷ hồn, đừng nói đến việc chủ động, nhưng hôm nay cậu đã làm rồi. Cố Nhung chạm vào một cơn lạnh buốt, hệt như thứ cậu cầm không phải tay người, mà là một cục băng ngàn năm khó tan chảy. Cục băng kia như có ý thức của riêng mình, điên cuồng lan ra bốn phía, muốn phong tỏa tất cả những gì nó chạm phải. Đây chính là nhiệt độ của cái chết, lạnh lẽo, tĩnh mịch, không có sức sống. Nhưng Cố Nhung cảm thấy cơ thể mình còn lạnh hơn cả nhiệt độ tử vong. Phảng phất như tất cả nhiệt độ trên thế giới này đều đóng băng dưới lớp da của cậu, nằm ẩn bên trong xương, âm khí theo thời gian dần truyền qua người Sở Đãi. Cố Nhung bị cơn lạnh này làm cho run lẩy bẩy, cơ thể không ngừng rung động, mặt nhanh chóng trắng bệch, thậm chí cả mi mắt và đuôi tóc dần thấm ra từng lớp băng mỏng, màu da vốn gần với màu tuyết, nay lại càng như tượng băng được đắp lên. Tô Hồng Dữu đang ngẩn ra vì thấy Cố Nhung bỗng tới gần, cũng bị bộ dáng kỳ lạ của cậu dọa sợ, khó hiểu hỏi, bạn Cố, em làm sao vậy? Thẩm Thu Kích bắt lấy cánh tay kia của Cố Nhung, sau khi phát hiện cơn lạnh thấu xương trên người thanh niên, Thẩm Thu Kích lập tức muốn kéo cậu ra khỏi chỗ đó. Em làm gì? Cố Nhung, buông ra. Thẩm Thu Kích khàn giọng, ánh mắt âm trầm, nếu em không buông tay. Cố Nhung cũng rất ngạc nhiên, vì sao lạnh như vậy mà mình còn tỉnh táo, nhưng cậu biết mình không kiên trì được lâu nữa, chờ đã, anh ấy sắp hiện ra rồi. Thẩm Thu Kích, cậu chờ chút, tôi rất muốn biết. Bằng không, với mệnh cách không thuộc về mình, tôi sống còn có ý nghĩa gì nữa? Cố Nhung vừa dứt lời, Thẩm Thu Kích đã nhìn thấy có một bóng hình từ hoàn toàn trong suốt dần trở nên rõ ràng ngay sau lưng Tô Hồng Dứu, cuối cùng hiện ra trước mặt ba người bọn họ như một người bình thường. Cố Nhung thả tay, anh ta cũng không còn biến mất nữa. Nhưng anh ta chỉ có thể đứng trong bóng tối mà không thể ra ngoài ánh sáng. Nơi nào càng sáng, cơ thể của anh ta sẽ càng mờ nhạt. Nhưng như thế cũng đủ rồi, cô nhìn thấy bộ xương trắng còn có thể nhận ra là anh. Huống chi bây giờ cho cô thấy rõ mặt mũi anh. Tô Hồng Dứu nhìn từng người yêu đã cách xa 7 năm, gọi tên anh, Sở Đãi. Tô Hồng Dứu ngơ ngác nhìn người trước mặt, nước mắt dần trượt xuống theo khóe mi. Cô vươn tay ra, run rẩy vuốt ve khuôn mặt Sở Đãi, phác họa lại từng đường nét góc cạnh, mà cơn lạnh trong lòng bàn tay nhắc nhở cho Tô Hồng Dứu biết anh đã chết rồi. Nhưng Tô Hồng Dứu lại nở nụ cười, đôi mắt cô ẩn ngậm nước, vui vẻ nói, tốt quá, em lại gặp được anh rồi. Đôi mắt của Sở Đãi cũng mang theo ánh nước, vui buồn lẫn lộn. Nhưng anh lại mím chặt môi không nói gì, chỉ lấy một chiếc nhẫn khác ra đặt lên tay Tô Hồng Dứu. Chiếc nhẫn này là một đôi với chiếc nhẫn Tô Hồng Dứu đào ra được từ trong đất. Tô Hồng Dứu thấy nhẫn thì cười càng tươi, từ sau khi anh đi, mỗi ngày em đều đeo nó. Sau này không thấy đâu nữa, em đã rất khổ sở, thì ra là anh cầm đi, cũng may không mất. Đôi môi Sở Đãi khép mở nhưng không phát ra tiếng, Cố Nhung thấy miệng anh ta trống rỗng, hình như không có đầu lưỡi. Thẩm Thu Kích nói cho Tô Hồng Dứu biết, dù sao ở đây cũng chỉ có mình hắn biết đọc khẩu ngữ, anh ta nói xin lỗi. Lấy nhẫn của chị đi là vì muốn chị đừng chờ anh ta nữa. Thẩm Thu Kích thuật lại toàn bộ lời của Sở Đãi cho Tô Hồng Dấu nghe. Chị phải rời khỏi Hoán Sơn, rời khỏi nơi này, ra ngoài sống cuộc sống mới của mình. Điều đó quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Tô Hồng Dấu lại lắc đầu, lấy chiếc nhẫn Sở Đãi đưa đeo lên ngón áp út. Sau đó kéo tay Sở Đãi, đeo chiếc nhẫn cỡ nam mà cô đào được từ trong đất lên cho anh. Không, em muốn chờ anh về. Đây mới là chuyện quan trọng nhất. Ánh mắt Sở Đãi nhìn Tô Hồng Dứu càng đau lòng hơn, nhưng Tô Hồng Dứu lại cố chấp không chịu buông tay anh. Lúc này trong khách sạn dần có tiếng động khác vang lên, dường như có người mới dậy. Sở Đãi nhìn Cố Nhung và Thẩm Thu Kích, sau đó vỗ tay Tô Hồng Dứu trấn an rồi lui vào bóng tối, từ từ biến mất. Tô Hồng Dứu hoảng sợ gọi tên anh, Sở Đãi. Thẩm Thu Kích ôm Cố Nhung đang rất yếu, đôi mày cau chặt chưa hề thả lỏng. Ánh nắng từ giờ tị đến giờ thân rất mạnh, anh ta không thể xuất hiện ở nơi có ánh nắng. Chị đến chỗ nào đó không có ánh sáng gọi anh ta sẽ ra gặp chị. Lúc này Tô Hồng Dữ mới yên tâm hơn, lau đi nước mắt trên mặt. Sau đó cô nhìn về phía Cố Nhung, Tô Hồng Dữ chưa quên vì nhờ có Cố Nhung, cô mới thấy được Sở Đãi. Chị còn tưởng anh ấy đi rồi. Lúc này trên mi mắt Cố Nhung vẫn còn đọng một lớp xương, nằm trong ngực Thẩm Thu Kích run bần bật. Tô Hồng Dữ vội vàng chạy ra sau quầy nói, để chị lấy cho các em tấm chăn. Mấy phút sau, Tô Hồng Dữ cầm lấy một tấm chăn và lò sưởi mini ra. Cô đưa chăn cho Thẩm Thu Kích, lại cắm điện lò sưởi sưởi cho Cố Nhung, hay là chị mở điều hòa lên cho các em nhé. Cố Nhung lạnh đến mức rát cả họng, nhưng sau khi thả tay Sở Đãi ra, cảm giác ấy đã dịu đi rất nhiều, ít nhất không khiến cậu cảm thấy như sắp bị chết cóng nữa. Khụ khụ. Không cần đâu chị. Tô Hồng Dữ lập tức lấy một bình nước nóng cho Cố Nhung, sau đó đứng sang một bên. Cô không hỏi nhiều chuyện Cố Nhung làm sao để Sở Đãi xuất hiện. Thẩm Thu Kích rất hài lòng với tính tự giác của cô. Chẳng qua hắn vẫn phải chặn đầu trước. Hôm nay, kết quả Thẩm Thu Kích vừa nói được hai chữ, Tô Hồng Dữ đã bình tĩnh ngắt lời. Chị sẽ không nói ra chuyện ngày hôm nay. Hôm nay không có chuyện gì xảy ra hết. Ánh mắt Thẩm Thu Kích rất u ám, giọng nói lạnh như băng. Hy vọng chị nói được làm được. Dù không nói rõ câu uy hiếp, nhưng Tô Hồng Dữ hiểu ý hắn. Cố Nhung có thể cho cô gặp Sở Đãi, vậy thì cũng có thể khiến cho Sở Đãi biến mất lần nữa. Cho nên Tô Hồng Dữ không nói nhiều, chỉ trịnh trọng cam kết, được. Sau đó Thẩm Thu Kích tìm cớ đuổi Tô Hồng Dữ đi. Hắn đưa Cố Nhung đến nhà ăn khách sạn lấy bữa sáng. Bây giờ Tô Hồng Dữ vô cùng cảm kích bọn họ, bảo đầu bếp cho Cố Nhung thêm đồ ăn. Muốn ăn gì cứ nói với đầu bếp là được. Nếu vịnh Trăng Khuyết không có, cô sẽ lập tức ra ngoài mua. Chẳng qua Cố Nhung cũng không muốn ăn gì, cho nên bèn gọi hai phần há cảo nhân tôm. Một phần cho cậu, một phần cho Thẩm Thu Kích. Há cảo nhân tôm được xem như đồ đắt tiền trong nhà ăn, nhưng Tô Hồng Dữ không lấy tiền bọn họ. Cô cũng biết ơn lớn không thể nào trả hết được, bảo Cố Nhung và Thẩm Thu Kích nếu sau này có việc gì cần nhờ. Chỉ cần không phạm pháp và nằm trong phạm vi năng lực, cô nhất định sẽ làm. Nói xong cũng bảo không quấy rầy bọn họ nữa, quay về căn phòng phía sau quầy lễ tân. Thẩm Thu Kích thấy thế thì cười lạnh, nói với Cố Nhung, chắc chị ta lại đi tìm Sở Đãi. Mấy đôi yêu nhau toàn thích dính lấy nhau. Cố Nhung nghe giọng Thẩm Thu Kích còn chua hơn dĩa giấm trước mặt, nhịn không được cười nói, sao nào, cậu ghen với người ta à? Thẩm Thu Kích xùi nói, anh không ghen. Anh ghen, anh ăn chanh, được chưa? Cố Nhung lòng đầy nghi hoặc, tưởng cậu không nghe ra hắn đang chửi đờ cờ mờ à. Cố Nhung muốn xác nhận thêm lần nữa, sợ mình nghe nhầm lại thành oan cho hắn, cậu mắng tôi. Thẩm Thu Kích nâng mặt Cố Nhung lên, phải để cho cậu nghe rõ tiếng cáu gắt trong lòng mình, nghiến răng nghiến lợi nói, em bị ngu à, hay bị lãng tai? Thẩm Thu Kích vừa nói xong, chỉ nghe thấy tiếng của Lộ Tiếu Vu truyền ra từ phía sau bọn họ, cậu đang mắng Cố Nhung sao? Lộ Tiếu Vu vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm, đứng bên cửa sổ gọi một phần canh miến tiết vịt, dọa chết tôi rồi, tôi còn tưởng cậu nâng mặt cậu ấy lên là để hôn cơ đấy, vừa sáng sớm mà thấy mấy cảnh này đúng là mắc cói muốn chết. Thẩm Thu Kích câm nín. Lộ Tiếu Vu nói xong lại nhìn qua Cố Nhung đang quấn chăn sưởi lò mini, mà trên tóc cậu còn đọng lại hơi nước, trông thế nào cũng thấy rất lạnh, không khỏi hỏi cậu, hôm nay trời lạnh vậy à? Tất nhiên Cố Nhung không thể nói thật với cậu ta, chỉ đành nói, không có, do tôi thấy lạnh thôi. Mà Thẩm Thu Kích không để ý tới cuộc trò chuyện của bọn họ, buông tay ra, cầm đĩa há cảo của mình đến bàn khác, không ngồi với Cố Nhung nữa. Cố Nhung thấy hành vi giận dỗi mất tự nhiên của Thẩm Thu Kích. Sau khi suy nghĩ vài giây lại bưng đĩa há cảo của mình đến ngồi đối diện hắn, Thẩm Thu Kích đổi, Cố Nhung cũng đổi theo. Sau ba lần như thế, Thẩm Thu Kích dứt khoát đến ngồi chung với Lộ Tiếu Vu. Bây giờ trong phòng ăn đều là ghế hai người, ghế nhiều người phải đi ra phía sau. Bây giờ Thẩm Thu Kích ngồi chung với Lộ Tiếu Vu, nhấn mạnh hắn không cho Cố Nhung cơ hội ngồi với mình nữa. Nhưng Cố Nhung không sợ, cậu đặt đĩa há cảo xuống bàn Lộ Tiếu Vu, lại kéo thêm cái ghế tới ngồi bên cạnh Thẩm Thu Kích. Điều này khiến cho Lộ Tiếu Vu vốn ngồi cướp bàn đầu tiên giờ lại như một thằng tu ét đây. Dâng. Lộ Tiếu Vu ném đũa xuống, hít sâu một hơi chất vấn Cố Nhung và Thẩm Thu Kích, thiếu gì cách cho các cậu làm nhục tôi. Mà các cậu lại cứ phải chọn cái kiểu này. Lộ Tiếu Vu có thể chửi hắn, nhưng cậu ta dám làm dữ với Cố Nhung. Thẩm Thu Kích lập tức lên tiếng nhắc nhở, dùng ngón tay chỉ tấm bảng treo ngoài phòng ăn, đây là nơi cho các cặp đôi. Bằng không sao chỗ này chỉ có ghế hai người. Lộ Tiếu Vu ôm ngực, quyết định rời khỏi nơi đáng sợ này, đến khu tập thể ăn cơm, được, là tôi tự rước lấy nhục, bài. Lộ Tiếu Vu vừa đứng dậy, Trần Tấn và Tạ Tử Hàm đi xuống cũng trông thấy cậu ta. Tạ Tử Hàm lập tức nâng tay chào hỏi, này, Lộ Tiếu Vu, cậu định đi đâu đấy? Lại đây ăn sáng với bọn tôi đi. Trần Tấn nghe vậy, vội kéo tay Tạ Tử Hàm, đây là khu cho các cặp yêu nhau, chỉ có hai chỗ, em đừng làm Lộ Tiếu Vu nhục thêm nữa. Tạ Tử Hàm nhìn xung quanh, phát hiện đúng là chỉ có bàn ăn hai người thật, vội vàng xin lỗi Lộ Tiếu Vu, xin lỗi nhé Lộ Tiếu Vu, tôi không để ý. Nói xong Tạ Tử Hàm còn quan tâm hỏi dò, hay là để bọn tôi qua khu tập thể ăn với cậu nha. Lộ Tiếu Vu vẫn còn tâm lý phản nghịch, ông bát canh miến kéo một chiếc ghế nơi bàn trách góc Bắc Cố Nhung tạo thành bàn đơn, ngồi xuống cảnh cáo bọn họ, tôi ăn ở đây, đừng ai làm phiền tôi. Tạ Tử Hàm gãi gãi đầu, ngồi chung với Trần Tấn ăn bánh bao, được thôi. Sau bọn họ còn có rất nhiều học sinh lục tục đi ra, nhìn thấy Tạ Tử Hàm và Trần Tấn cũng không ngạc nhiên, dù sao đôi chim cu này có Tạ Tử Hàm rất thích mặc đồ nữ, rất nổi bật. Từ ngày đầu tiên đến thì mọi người đã biết bọn họ là một cặp, mà trong ngành thiết kế của bọn họ có rất nhiều cặp eyelet, cho nên thấy Cố Nhung và Thẩm Thu Kích ngồi chung, bọn họ cũng không ngạc nhiên, cùng lắm chỉ là cảm thán vài câu. Thẩm nói chẳng trách Cố Nhung lại vẽ tranh Thẩm Thu Kích đi tắm, thì ra là có quan hệ như vậy. Bọn họ chỉ thấy lạ khi nhìn thấy Lộ Tiếu Vu ngồi một mình trong góc. Người này ngồi đây một mình làm gì? Đang chờ người yêu à? Nhưng bản cậu ta làm gì còn cái ghế nào nữa? Không phải là còn đang ép á đó chứ? Lộ Tiếu Vu tức đến mức suýt cắn đứt đôi đũa. Cố Nhung cũng không tốt hơn cậu ta là bao, nhất là khi lớp trưởng Sa Khải nhìn thấy Thẩm Thu Kích và cậu ngồi chung thì để lộ biểu cảm, thì ra là thế. Cố Nhung lại càng đứng ngồi không yên. Chẳng qua Thẩm Thu Kích vừa tức giận trông đã tốt hơn nhiều. Hắn không còn cau mày, khuôn mặt âm trầm sáng sủa hơn hẳn, thậm chí còn nở nụ cười nhạt nhìn Cố Nhung, nhẹ giọng hỏi cậu, cục cưng, anh thấy ghế này cứng quá ngồi đau mông, hay là chúng ta đổi sang khu tập thể đi? Cố Nhung nói, cũng được. Vừa nói xong đã thấy sắc mặt Thẩm Thu Kích như sắp nổi bão, cậu lập tức nói thêm, nhưng không cần thiết. Sắc mặt Thẩm Thu Kích không trở nên xấu đi nữa, nhưng cũng không theo chiều hướng tốt lên, còn âm dương quái khí nói, khẩu Phật tâm xà. Cố Nhung dở khóc dở cười, nghe Thẩm Thu Kích nói như kiểu cậu là tên đàn ông cặn bã vậy. Nhưng chờ châm chọc xong, Thẩm Thu Kích lại mang chăn và lò sưởi mini tới cho cậu. Để cậu bọc chăn lại, Cố Nhung nắm chặt tấm chăn khoác trên vai, không nhịn được nhỏ giọng hỏi hắn, khẩu xà tâm Phật. Thẩm Thu Kích đập đũa xuống, em đang vặn lại ông đây đấy à? Trước đây không lâu, Cố Nhung đã từng uy phong tự xưng ông đây với Thẩm Thu Kích, mà bây giờ khi đối diện với hắn, cậu chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, không dám không dám. Lúc này Thẩm Thu Kích đã được Cố Nhung dỗ cho dịu xuống, chỉ là vẫn lạnh lùng, Tô Hồng Dữ vốn có thể sống rất lâu, em lại cho sở đãi nhiều âm khí như vậy, dù Tô Hồng Dữ có thể thấy anh ta, nhưng nếu ở lâu bên cạnh, Tô Hồng Dữ sẽ giảm thọ. Lúc ấy Cố Nhung chỉ nghĩ tới việc Kim Đồng Ngọc Nữ ở cạnh mình sẽ mạnh lên, không ngờ hậu quả sâu xa như vậy, nghe xong hơi sừng sốt, nghĩ mà thấy sợ, vậy có phải tôi sai rồi không? Thẩm Thu Kích không thèm ngẩng đầu, giọng nói rét như gió, em làm sai, nhưng không sao, nếu Tô Hồng Dữ có thể buông tay, chị ta cũng đã không chờ tới tận 7 năm. Tô Hồng Dữ còn có thể kiên trì lâu như vậy là vì cô có một niềm tin, cô muốn chờ Sở Đãi quay về, hoặc phải tìm ra được thi thể của A Uyển và Sở Đãi, báo thù thay cho họ. Từ đêm qua khi Tô Hồng Dữ nói muốn báo cảnh sát, Thẩm Thu Kích đã biết chắc chắn Tô Hồng Dữ biết người sát hại hai người kia là ai. Sau khi quay về cô không ngủ cả đêm, thậm chí Thẩm Thu Kích cảm thấy với trạng thái tinh thần đó của Tô Hồng Dữ, nếu Cố Nhung không để cô gặp Sở Đãi, không biết cô sẽ làm ra chuyện gì. Cuối cùng sẽ vì báo thù mà tự nhúng chàm bản thân. Mà đối với Tô Hồng Díu, so với việc phải chờ đợi qua từng đêm cô tịch, dù phải đánh đổi mạng sống để gặp lại Sở Đãi cô cũng bằng lòng, dù sao cách cuối cùng để có thể gặp quỷ chính là chết đi. Thẩm Thu Kích giải thích cho Cố Nhung nghe những điều này là vì sợ Cố Nhung sẽ có gánh nặng tâm lý chuyện Tô Hồng Díu giảm thọ. Ai ngờ hắn đã đánh giá cao nhóc khốn vô lương tâm này. Cậu không chỉ không còn gánh nặng mà là không tim không phổi. Nghe thấy chuyện này không liên quan đến mình liền vui hẳn lên, còng mắt nói, vậy là được rồi. Thẩm Thu Kích trừng mắt, khó tin hỏi cậu, em không biết mình sai ở đâu sao? Cố Nhung cẩn thận đánh giá sắc mặt Thẩm Thu Kích, cảm giác chỉ cần mình nói sai một chữ, Thẩm Thu Kích sẽ bẻ gãy đầu cậu ngay, trái lo phải nghĩ một hồi bèn nhỏ giọng nói, tôi sai. Sai vì nói với Kim Đồng Ngọc Nữ là cậu thèm khát cơ thể tôi. Thẩm Thu Kích từ chối cho ý kiến, nhưng Cố Nhung lại phát hiện hắn không còn giận nữa. Mình không đoán sai. Cố Nhung vui đến suýt khóc. Cậu còn muốn dỗ ngọt Thẩm Thu Kích, muốn giải thích cho Thẩm Thu Kích biết tình huống lúc đó gấp gáp tới mức nào. Lúc ấy cậu cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Thế nhưng lúc này xung quanh họ có không ít cặp đôi ngồi xuống, nhiều người nhiều miệng, Cố Nhung chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn, đợi đến lúc ít người thì nói sau. Chờ ăn sáng xong, cô Tô và thầy Dương liền đi trả phòng, bọn họ muốn rời khỏi vịnh Trăng Khuyết để về lại căn biệt thự bên kia. Tô Hồng Dữ lại xuất hiện trước quầy lễ tân, cô đã về phòng đổi quần áo, không mặc đồ đỏ nữa mà mặc chiếc váy liền màu vàng nhạt. Trong tháng 11 tiết cuối thu, cô như một nhánh cây đầu hạ tràn ngập sức sống, trong mắt đều là hy vọng tiến tới tương lai. Lộ Tiếu Vu thích cô, chắc chắn sẽ không bỏ lỡ thay đổi này. Đến quầy lễ tân hỏi, sao hôm nay chị Hồng Díu không mặc đồ đỏ nữa vậy? Tô Hồng díu duỗi ngón tay mình ra, cho bọn họ nhìn thấy chiếc nhẫn bạc trên tay, vô cùng vui vẻ. Trước kia chị mặc đồ đỏ là vì như chị đang mặc đồ cưới, chờ người chị thích đến đón chị. Anh ấy đến cưới chị rồi, chị không cần mặc đồ đỏ chờ anh ấy nữa. Sáng nay Lộ Tiếu Vu chịu đả kích 3 lần liên tiếp, người cứ héo rũ như tàu lá chuối khô, nhưng cậu ta vẫn chúc phúc cho Tô Hồng díu, dù giọng nói không nén nổi buồn bã, vậy chúc chị Hồng díu hạnh phúc trăm năm. Thẩm Thu Kích cũng tìm đến Tô Hồng díu, nói với cô, chị Tô, trước đây chị nói dù bọn em có yêu cầu gì, chị cũng sẽ đồng ý đúng không? Bây giờ em có một yêu cầu. Tô Hồng díu nghiêm túc gật đầu, em nói đi. Chỉ cần không phạm pháp mà chị làm được, chị sẽ làm. Thẩm Thu Kích nói, em muốn thuê một phòng dài hạn ở đây. Trước khi chị chết, căn phòng này không thể để cho người ngoài vào thuê được. Em có hai người bạn, sẽ vào đó ở. Tô Hồng díu nghe Thẩm Thu Kích nói đó là hai người bạn thì hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu đồng ý với yêu cầu của hắn. Bạn của em sao? Cố Nhung không đi cùng Thẩm Thu Kích, chỉ đứng phía sau trông, cho nên không biết hắn nói gì với Tô Hồng díu. Hai người thì thầm gì thế? Thẩm Thu Kích không nói, còn thừa nước đục thả câu. Lát nữa lên xe sẽ nói cho em biết. Lúc rời khỏi Vịnh Trăng Khuyết, Tô Hồng díu đứng trước cổng, lần lượt phát từng gói quà mà khách sạn tự chuẩn bị cho các học sinh, quen lời quảng cáo, hoan nghênh mọi người lần sau lại đến. Đây là món quà nhỏ, xin hãy nhận lấy. Nhớ đánh giá 5 sao cho bọn chị nhé. Trong giọng nói êm dịu của cô, Cố Nhung đứng trên quảng trường quay đầu lại nhìn Vịnh Trăng Khuyết. Cậu đứng từ cửa trước nhìn ra cửa sau, thấy nơi đó vẫn có không ít khách ra vào, đội mũ đeo khẩu trang, hành tung thần bí, mà khách sạn này càng có nhiều bí mật mà cậu chưa từng biết. Trong sáng nay, rất nhiều cửa sổ phòng ở tầng 234 được mở ra. Lần này cậu nhìn thấy sau mỗi cửa sổ đều có người đứng. Sắc mặt của các cô đều tái nhợt, còn có cả cô bé chết yểu chưa đến một tuổi phủ kín vết thi ban. Mà ở cửa sổ phòng 307, A Uyển không có mắt mặc váy trắng cũng đứng đó, khẽ vươn tay vẫy với Cố Nhung, xem như lời tạm biệt. Lần này Cố Nhung không còn sợ cô nữa, cũng không sợ bất kỳ quỷ quái nào sau cửa sổ nữa. Thẩm Thu Kích đi đến bên cạnh cậu không biết từ bao giờ, nhẹ nhàng nắm chặt tay cậu, em có biết đi cửa sau trong văn hóa tang lễ có ý nghĩa gì không? Hết chương 61. Chương 62. Cố Nhung lắc đầu, thật thà nói, không biết. Thẩm Thu Kích nói với cậu, trong văn hóa của một vài dân tộc thiểu số ở Nam Cương, cửa sau là để dành cho quỷ đi. Nếu em muốn đi thăm một người quen đã chết, vậy thì em cũng phải đi cửa sau. Phí thổ táng rất cao, vì phải mua đất ở nghĩa trang tập thể. Số tiền kia là khoản chi tiêu không nhỏ với một số gia đình. Hoán Sơn không cho phép chôn ở sau núi. Những cô gái không được thôn dân cho chôn có thể đi đâu được đây? Những lời này của Thẩm Thu Kích rất rõ ràng. Chờ đến lúc Cố Nhung phản ứng lại thì trợn trừng mắt, cuối cùng cũng hiểu những vị khách trên tầng 234 là ai. Người thân tạm thời chưa đủ tiền mua đất ở nghĩa trang tập thể để chôn các cô, chỉ có thể thuê một gian phòng ở Vịnh Trăng Khuyết để cho cốt của các cô ở chỗ này, chờ tích đủ tiền thì mới chôn các cô vào mộ, không cần phải lưu lạc bên ngoài nữa. Tài xế lái xe du lịch từng nói cho bọn họ biết chính phủ đã đến thuyết phục chủ tòa khách sạn này rất nhiều lần, nhưng bà chủ không đồng ý đập đi, không phải vấn đề về tiền, nhưng cụ thể là nguyên nhân gì thì không ai biết. Thẩm Thu Kích khẽ thở dài, đi thôi. Hắn vẫn còn rất nhiều chuyện chưa nói cho cô Nhung nghe. Ví dụ như khi Tô Hồng Díu và cụ Khương cùng xuất hiện trong thang máy, hắn sẽ thấy sở đãi, mà khi Tô Hồng Díu ở một mình, hắn sẽ không thấy. Bà cụ Khương làm nhiều chuyện tốt như vậy, có lẽ khi bà qua đời cũng sẽ tổ chức hỉ tang. Lúc đi xe về lại biệt thự, bọn họ đi ngang qua một gia đình. Trước cửa gia đình kia có rất nhiều xe cảnh sát. Khi xe bus rời đi, Cố Nhung nhìn thấy cảnh sát dẫn theo một gã đàn ông còng tay ra khỏi nhà. Dáng người gã đàn ông kia rất mập, bụng to như trống, trên cổ còn tích thành hai ngấn thịt. Bởi vì gã ta luôn cúi đầu, cho nên Cố Nhung không thấy rõ biểu cảm trên mặt gã. Chỉ có thể nhìn thấy đôi tay trẻ con nho nhỏ phủ kín thi ban đang che mắt gã. Quỷ anh với đôi mắt đen nhánh cưỡi trên cổ gã cười hi hi. Cố Nhung biết con quỷ anh này, nó là con của A Uyển. Như vậy thì thân phận của người đàn ông cũng đã rõ ràng. Lúc đi ngang qua bọn họ, chuông cảm ác quấn trên tay Cố Nhung điên cuồng rung lên. Trái tim cậu cũng vì tiếng chuông dồn dập mà hốt hoảng. Thẩm Thu Kích cho cậu mượn chuông cảm ác để dùng. Nó chỉ khi nào quỷ hồn có ác ý thì mới kêu. Cố Nhung mang theo nó gặp nhiều quỷ quái như vậy, bao gồm cả mấy lần trước gặp quỷ anh cũng không kêu, duy chỉ có hôm nay là chuông không ngừng rung. Trong ấn tượng của Cố Nhung, người như Thẩm Thu Kích vừa bí ẩn vừa bản lĩnh, cuộc gặp phải cũng không thể quấy phá, thấy quỷ quái hại người chắc chắn sẽ ra tay giúp. Nhưng khi cậu quay qua nhìn Thẩm Thu Kích đang ngồi bên cạnh, chỉ thấy hắn khoanh tay chợp mắt như không hề nghe thấy tiếng chuông. Cố Nhung nhỏ giọng nói với Thẩm Thu Kích, chuông đang rung lên này. Thẩm Thu Kích hé mắt nhìn cậu, anh nghe rồi. Sao, Em muốn anh giải quyết con quỷ kia à? Cố Nhung vội lắc đầu. Không phải. Tôi chỉ cho là cậu sẽ. Thẩm Thu Kích cười nhạt, lần nữa tựa lưng ra sau ghế nghỉ ngơi. Không đâu. Cố Nhung càng nghe càng tò mò. Thẩm Thu Kích, cậu gặp mấy việc này cũng mặc kệ được à? Không bị sư môn xử phạt sao? Thẩm Thu Kích nói, được chứ, sư môn của anh sống lánh đời, trừ lánh đời ra thì không có quy định nào khác, và lại anh cũng không thích xen vào chuyện của người khác. Cố Nhung không hỏi tiếp nữa, chờ bóng dáng gã đàn ông và quỷ anh hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt mình, chuông cảm ác mới ngừng rung lên. Thứ này tựa như chuông báo động, đúng là báu vật, Cố Nhung cảm thấy, nếu mình mang theo chuông cảm ác này, thì không cần phải lo mình chết vì lý do không đâu rồi. Chẳng qua đây là đồ của Thẩm Thu Kích, cậu không thể giữ mãi được, dù sao cũng phải trả về cho nguyên chủ. Nhưng Thẩm Thu Kích lại đưa tay ngăn lại động tác cởi chuông của Cố Nhung, nói, anh không dùng đâu, thứ này không có tác dụng gì với anh, tặng em đấy, sau này em cứ mang theo đi. Cố Nhung vui mừng, thật ra cậu rất muốn nó, nhưng lại cảm thấy vật này hẳn rất đáng giá, cho nên mới khách khí từ chối, thật không? Nhưng tôi là con trai, hình như đeo chuông trên tay không được ổn lắm. Và lại không phải cậu nói đây là đồ chú bày cho cậu à? Nhưng nếu Thẩm Thu Kích cứ nhất định đưa cho cậu, vậy thì cậu phải miễn cưỡng nhận lấy rồi. Thẩm Thu Kích sao lại không đoán ra những tính toán này của Cố Nhung? Hắn buồn cười mở mắt, cười như không cười nhìn Cố Nhung, không nhận thật sao? Thế anh lấy lại vậy. Nói xong, hắn lập tức cầm sợi chuông cảm ác ra khỏi tay Cố Nhung, chờ chọc cậu sợ tái mặt. Hắn mới vừa cười vừa cúi người xắn một đoạn ống quần Cố Nhung lên, quấn chuông cảm ác lên mắt cá chân cậu. Không chọc em nữa, đã cho em thì là cho luôn, mang theo đi. Tầm mắt của Cố Nhung rơi vào phần gáy Thẩm Thu Kích, nhếch mép cố nhịn cười. Lại nghe Thẩm Thu Kích nói tiếp, anh cảm thấy thứ sinh ra từ thế lực kia chính là ác, chú bảy lại không cho là vậy. Chú ấy cho anh chuông cảm ác là vì lo anh quá nóng tính, cứ thấy quỷ là giết, không cần biết thiện hay ác. Cố Nhung không ngờ chú bảy đưa chuông cảm ác cho Thẩm Thu Kích là vì lý do này, vội vàng khẽ thu chân lại. Hả? Vậy thì tôi càng không thể nhận. Thẩm Thu Kích nắm chặt cổ chân cậu, véo một cái vào bắp chân như trừng phạt. Đừng lộn xộn. Anh không phân biệt thiện ác qua chuông. Sự phức tạp của nhân tính sao có thể dùng một sợi chuông cảm ác là phân biệt rõ ràng được. Thẩm Thu Kích véo không mạnh, Cố Nhung không cảm thấy đau, chỉ cảm thấy lực tay kia như đang thân mật đùa giỡn cậu. Bọn họ ngồi phía sau xe, thế nhưng xung quanh vẫn có người. Bầu không khí mập mờ này không ngừng khiến khoảng không chật hẹp nóng dần lên, thiêu đốt tai Cố Nhung, khiến cậu không tự chủ mà căng chặt cơ thể. Vì để che giấu sự mất tự nhiên của mình, Cố Nhung đành phải thuận theo lời hắn, tiếp tục làm nhảm. Vậy cậu không dựa vào chuông cảm ác thì dựa vào gì? Thẩm Thu Kích nhìn cậu. Dựa vào mắt. Cố Nhung lại hỏi. Thế lỡ cậu nhìn nhầm thì sao? Thẩm Thu Kích khẽ suy một tiếng, trong giọng nói mơ hồ mang theo ý cười. Nhưng hắn không ngừng đầu. Cố Nhung không nhìn thấy biểu cảm trên mặt hắn. Cũng không biết hắn có cười hay không. Chỉ nghe thấy hắn dùng âm thanh hờ hững nói. Anh sẽ không nhìn nhầm. Bởi vì anh sẽ nhắm mắt. Chỉ cần nhắm mắt lại là không thấy thiện ác nữa. Hắn nhắm mắt không nhìn. Không biết thiện ác. Không cần phân biệt. Chỉ cần giết hết là được. Cố Nhung nghe vậy lại nhớ tới lúc chuông cảm ác điên cuồng rung lên khi đi qua quỷ anh. Thẩm Thu Kích lại nhắm mắt làm ngơ như không nghe thấy. Bèn cho rằng đây chính là ý nhắm mắt mà Thẩm Thu Kích nói. Xem ra Thẩm Thu Kích là người rất tốt bụng. Kết quả Thẩm Thu Kích tốt bụng buộc dây cho Cố Nhung xong thì ngẩng đầu. Bắt đầu bày trò hành Cố Nhung. Lôi chuyện cũ ra nói. Đừng nói mấy lời vô dụng này. Anh chỉ muốn nghe xem em đã biết mình sai ở đâu chưa. Cái gì? Sao lại là câu hỏi này nữa? Chẳng phải sáng nay đã nói rõ rồi ư? Chẳng qua Cố Nhung tự nhận là biết đáp án nói rất trôi chảy. Sai vì tôi nói với Kim Đồng Ngọc Nữ là cậu thèm khát cơ thể của tôi. Cố Nhung giỏi nhất là dỗ ngọt Thẩm Thu Kích. Cậu còn cố gắng nói thật chậm, tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn, mềm giọng nói. Nhưng chẳng qua đây chỉ là kế tạm thời thôi. Cậu cũng biết tình huống lúc đó rồi. Hai con quỷ kia ngấp nghé tôi như hổ rình mồi. Không nói mấy lời dằn mặt sao chúng chịu từ bỏ. Tôi chỉ có thể nói vậy. Thẩm Thu Kích nhướng mày ngắt lời cậu. Khuôn mặt vô cảm không nhìn ra vui buồn, xem ra em vẫn chưa biết mình sai ở đâu. Cố Nhung khó hiểu nhìn hắn, không phải lỗi này à? Kết quả Thẩm Thu Kích lại xoa cằm nói, cùng lắm thì câu này của em chỉ tính là dùng từ không đúng mà thôi. Chữ thèm khát nghe hơi chói tai, hai chúng ta tình cảm sâu đậm, làm vài chuyện thân mật cũng bình thường thôi, sao có thể nói là thèm khát được? Chú Bảy đã từng nói hắn không phải quân tử, Thẩm Thu Kích lại cảm thấy mình chính là quân tử. Ngày nào hắn cũng chung giường chung gối với Cố Nhung, nhưng đến cả hôn trộm cũng không làm. Như thế này còn không phải là quân tử sao? Cho nên Thẩm Thu Kích tự cổ vũ mình nói tiếp, và lại loại người quân tử như anh, dù đang yêu đương cũng sẽ có giới hạn, muốn làm gì cũng sẽ hỏi ý em trước. Từ khi nghe Thẩm Thu Kích nói xong câu đầu tiên, Cố Nhung đã rất ngạc nhiên, chờ Thẩm Thu Kích nói một tràng thật dài phía sau, cậu bắt đầu nghi ngờ rằng có phải mình mất trí nhớ hay không. Vì sao nghe Thẩm Thu Kích nói như kiểu bọn họ là một đôi yêu nhau đã lâu vậy nhỉ? Nhưng Thẩm Thu Kích không biết Cố Nhung đang hoang mang vì điều gì. Hắn chỉ muốn lấy ví dụ cho Cố Nhung, lại khiến cậu như bị sét đánh giữa trời quang. Đúng là Thẩm Thu Kích muốn cậu đã lâu, cho nên mới hỏi cậu. Cũng ví dụ như lúc này. Cố Nhung, anh hôn em được không? Chỉ những lúc nào nghiêm túc, Thẩm Thu Kích mới gọi đầy đủ họ tên của cậu. Trong đầu Cố Nhung trống rỗng, mi mắt cũng run rẩy, không biết nên trả lời Thẩm Thu Kích như thế nào. Trên phương diện lý trí, Cố Nhung cảm thấy mình hẳn là nên từ chối Thẩm Thu Kích. Bọn họ đều là nam, lại còn từng là đối thủ cắn nhau một mất một còn. Thế nhưng sao mọi chuyện lại tới nước này? Hệt như việc cậu đã thích Thẩm Thu Kích không biết từ lúc nào. Có lẽ là vào khoảnh khắc Thẩm Thu Kích nắm tay cậu đi trên đường núi Hoán Sơn. Có lẽ là vào buổi đêm Thẩm Thu Kích hỏi cậu có bằng lòng kết dây tơ hồng hay không. Có lẽ là ngày Thẩm Thu Kích cản dìu cho cậu ở tòa Minh Tâm. Hoặc có lẽ là vào buổi tối hắn cõng cậu đến bệnh viện, cậu đã thích hắn rồi. Thứ tình cảm này từ trước tới nay rất khó tìm ra được điểm xuất phát, cứ như khi bạn biết mình thích người đó. Tất cả những ký ức liên quan tới người kia trong đầu bạn đều sẽ biến thành chứng cứ chứng minh bạn thích hắn. Mỗi lần né tránh ánh mắt, hay mỗi lần tim đập mạnh đều là lời tỏ tình thầm lặng. Cố Nhung hơi hé môi, vẫn không biết mình nên trả lời như thế nào. Mà Thẩm Thu Kích cũng đã cúi người hôn cậu. Em không nói gì, vậy anh sẽ coi như em ngầm đồng ý. Phản ứng của cơ thể thường thành thật hơn lời nói nơi đầu môi chót lưỡi nhiều. Cố Nhung nghe thấy hơi thở và nhịp tim hòa vào nơi Thẩm Thu Kích ghé tới. Vào khoảnh khắc đôi môi mềm mại chạm nhau, rốt cuộc Cố Nhung cũng biết đáp án của mình. Khóa vẽ vật thực 15 ngày kết thúc, Cố Nhung và Thẩm Thu Kích cùng quay về trường học. Về sau bọn họ còn có mấy ngày vào làng du lịch Hoán Sơn vẽ vật thực, thỉnh thoảng sẽ đi qua vịnh Trăng Khuyết, nhưng không còn vào đó nữa. Cố Nhung chỉ đứng từ xa trên đường nhìn vịnh Trăng Khuyết, lâu lâu sẽ thấy ở trong căn phòng nào đó ở tầng 4, Tô Hồng Dữ ôm chặt tay Sở Đãi đứng bên cửa sổ ngắm phong cảnh. Sự tồn tại mà mình từng sợ hãi lại là điều mà người khác ngày đêm mong nhớ hy vọng. Mãi tới lần cuối cùng nhìn về phía vịnh Trăng Khuyết, Cố Nhung phát hiện phòng 307 của A Uyển có nhiều thêm một đôi hàng xóm, Kim Đồng và Ngọc Nữ. Cuối cùng Cố Nhung đã biết ngày đó Thẩm Thu Kích đã nói gì với Tô Hồng Dữ. Hai bọn nó biết Cố Nhung phải đi, đêm hôm trước còn lén chạy tới tạm biệt Cố Nhung, khiến Cố Nhung vừa ra khỏi phòng tắm đã nhìn thấy một đôi người giấy đứng ngoài cửa, suýt nữa bị dọa chết. Cậu hỏi Thẩm Thu Kích sao có thể cho hai người giấy như thế ở trong vịnh Trăng Khuyết, không sợ ảnh hưởng đến việc làm ăn của vịnh Trăng Khuyết sao. Thẩm Thu Kích nghe xong còn chê cười cậu, bảo cậu tưởng ai cũng có mắt âm dương, có thể tùy tiện nhìn thấy những thứ khác thường à. Cố Nhung nghe xong càng cảm thấy chua xót, mà Thẩm Thu Kích cười xong thì sắp đến hôn cậu. Hai người lăn trong ký túc xá, môi răng hòa quyện, Cố Nhung nghẹn thở đỏ bừng mặt nhưng lại không chống cự. Thanh niên tinh lực có thừa, nhất là từ sau khi gạt đi lớp mạng che mặt mỏng kia, Cố Nhung cũng chỉ biết sa vào cơn cuồng hoan yêu đương, đến cả bài tập cũng không thèm vẽ. Dù nói là đi vẽ vật thực, nhưng trước khi cầm bút vẽ cảnh vật xung quanh lại lén trốn sau bản ký họa ngắm Thẩm Thu Kích, có khi ra vẻ như đang chăm chú vẽ, nhưng chỉ là đang viết tên Thẩm Thu Kích, trông giống như đang luyện chữ hơn. Hết lần này lượt khác cậu đều không thích chủ động, cho nên chỉ biết dùng đôi mắt ướt đẫm nhìn Thẩm Thu Kích, đáy mắt tràn đầy khao khát, hấp dẫn Thẩm Thu Kích đến mức hắn khó lòng tập trung vẽ tranh. Chờ đến khi hắn ném giấy bút nhào qua, Cố Nhung sẽ đẩy ra chê hắn nặng, ép cậu không thở nổi. Vì vậy nên cuối cùng Lộ Tiếu Vu phải đến hối họ nhớ giao bài tập. Cũng may thành tích của tổ bọn họ không tệ lắm, bảo vệ được điểm của Cố Nhung. Ngày quay về đại học thành phố Đàm, lúc vào ký túc xá, bọn họ phát hiện Lý Minh Học và Lương Thiếu không ở đó, có thể là đang tham gia hoạt động của câu lạc bộ. Mà dù Cố Nhung đang trầm mê trong yêu đương, chuyện đầu tiên cậu làm sau khi về ký túc xá vẫn là thay ga giường. Cậu cởi giày, bò lên giường của mình, ngồi bên mép giường tháo ga giường và vỏ chăn. Thẩm Thu Kích thấy phần mắt cá chân mảnh gầy cột sợi chỉ đỏ treo chuông khẽ lay động, liền như bị ma xui quỷ khiến, nắm chặt cổ chân Cố Nhung. Hắn bò lên giường, đè cậu xuống thân mật trên chiếc nệm xốc xếch. Cố Nhung đỏ mặt, lấy tay đẩy hắn, anh làm gì, em đang thay ga giường mà. Trên đường đi hôn lâu vậy mà còn chưa đủ sao? Thẩm Thu Kích trợn mắt nói láo, hôn nhiều chút không tốt à? Lần trước đi Hoán Sơn em nôn lên nôn xuống, bây giờ quay về em không nôn nữa rồi. Thật ra Cố Nhung cũng thích quấn quýt với Thẩm Thu Kích. Khi hai người động tình, cơ thể nóng lên khó tránh khỏi việc toát mồ hôi. Thỉnh thoảng Cố Nhung sờ phải tấm lưng toát ra một tầng mồ hôi mỏng của Thẩm Thu Kích cũng sẽ ôm hắn chặt hơn, không cảm thấy chán ghét. Mỗi lần như vậy Cố Nhung đều cảm thấy mình bị Thẩm Thu Kích bỏ bùa mê thuốc lú. Hết thảy những nguyên tắc trước đây đều biến mất không thấy tăm hơi. Tựa như cửa thành tự mở rộng trước mặt quân địch lớn mạnh, không có sức chống cự, chỉ có thể để đối phương tùy ý xâm nhập, công thành đoạt đất. cho nên bây giờ được Thẩm Thu Kích ôm, Cố Nhung lại cảm thấy đầu óc choáng váng, cơ thể mềm nhũn không có sức động đậy. Nhưng cậu nhớ rõ nơi này không phải là ký túc xá Hoán Sơn chỉ có mình cậu và Thẩm Thu Kích, đây là phòng 419. Trong ký túc xá bọn họ vẫn còn hai người bạn cùng phòng khác. Cố Nhung nhỏ giọng nói với Thẩm Thu Kích, âm thanh như dòng suối róc rách, ẩn ý đưa tình, nhưng lát nữa Lý Minh Học và Lương Thiếu quay về rồi. Lỡ bọn họ nhìn thấy thì sao? Thẩm Thu Kích nói khoác không biết ngượng, hai chúng ta thả thính trước mặt bọn họ còn ít à? Dù sao cũng không phải lần đầu tiên, bọn họ đã sớm quen rồi. Thẩm Thu Kích nói xong còn kéo chăn mình từ giường bên kia sang, phủ lên kín đầu hai người, khiến cho bầu không khí càng thêm nóng bỏng, như vậy thì lúc hai đứa kia về sẽ không thấy nữa. Lúc này Cố Nhung mới chợt nhớ ra, suýt nữa thì cậu quên mất trước đây Thẩm Thu Kích mặt dày tới thế nào. Cậu cũng bị nhuốm mực đen, lăn lộn dưới lớp chăn với hắn, đến cả tiếng mở cửa cũng không nghe thấy. Chờ đến khi Lý Minh Học và Lương Thiếu đi đến trước giường, nhấc góc chăn của bọn họ ra, hai cậu đang làm gì thế? Lúc này ánh sáng len vào không gian bí mật, Cố Nhung mới hoàn hồn. Cũng may lúc này hai người chưa hôn nhau, bởi vì Cố Nhung cảm thấy Thẩm Thu Kích đè mình khó thở, vừa đưa tay đẩy hắn ra, cho nên Thẩm Thu Kích chỉ đang đè tay trên vai cậu. Hai đôi mắt trong chăn nhìn hai đôi mắt ngoài chăn, đôi bên đều lúng túng trầm mặc. Đôi mắt Lý Minh Học nhìn thoáng qua đôi môi hồng nhuận còn vương vệt nước của Cố Nhung, lại nhìn Thẩm Thu Kích, biểu cảm vô cùng vi diệu. Các cậu đang... Thẩm Thu Kích ăn ngay nói thật, đang hôn nhau. Lý Minh Học câm nín. Lương Thiếu thở phào nhẹ nhõm. Vậy là được rồi, tớ còn tưởng hai cậu đang đánh nhau. Cậu ta và Lý Minh Học vừa về đã thấy ga giường Cố Nhung vung vãi trên mặt đất, lại thấy Thẩm Thu Kích dùng chăn bọc đầu Cố Nhung, còn tưởng Cố Nhung lại đang nổ chiến tranh thay ga giường với Thẩm Thu Kích, đánh lộn trong chăn. Nhưng sau đó Lương Thiếu mới kịp nhận ra, làm gì có ai đánh nhau trong chăn, mà Thẩm Thu Kích vừa nói gì, bọn họ đang hôn nhau. Lương Thiếu chỉ vào Cố Nhung và Thẩm Thu Kích, bờ môi khép mở cả hồi lâu vẫn không nói ra nổi một câu hoàn chỉnh, hai cậu, Thẩm Thu Kích dứt khoát xốc chăn qua một bên. Chuyện tôi hôn Cố Nhung khiến các cậu ngạc nhiên tới vậy à? Lúc này Lương Thiếu mới lấy lại được khả năng nói chuyện. Nào chỉ có ngạc nhiên, là kinh hoàng luôn đấy được chưa? Rốt cuộc hai cậu làm sao vậy hả? Rõ ràng trước khi đi Hoán Sơn vẫn còn bình thường mà. Lý Minh Học nghe Lương Thiếu nói xong, không nhịn được chừng cậu ta. Lương Thiếu thấy thế cũng không khỏi nghĩ lại. Từ trước đó trông Cố Nhung và Thẩm Thu Kích đã bất bình thường rồi, thế nhưng không như hiện tại. Trên người tỏa ra toàn là mùi chua của tình yêu. Lương Thiếu bị kích thích, năng lực sắp xếp từ ngữ cũng bị hạ xuống. Nhị Nhung, cậu mau mắng Thẩm Thu Kích như trước đây đi. Hay là Thẩm Thu Kích mau nghĩ cách để Nhị Nhung mắng cậu vài câu đi, bằng không tớ không quen nổi. Thẩm Thu Kích thầm tự hỏi, vì sao người bị mắng cứ phải là hắn? Vả lại, Thẩm Thu Kích cau mày, hỏi vặn lại Lương Thiếu, bé Nhung sao nỡ mắng tôi được? Lương Thiếu thật thà nói, trước đây ngày nào cậu ấy cũng mắng cậu, hơn nữa còn mắng nhiều lần trong ngày. Thẩm Thu Kích liền nói, cậu nhớ nhầm rồi. Lương Thiếu quyết định lấy hành động thực tế để chứng minh. Cậu ta quay lại nói với Cố Nhung, các cậu ra ngoài nửa tháng, cho nên Thẩm Thu Kích đã không đổi ga giường ít nhất phải một tháng rồi. Vừa rồi cậu ấy còn lấy chiếc chăn một tháng chưa giặt phủ lên đầu cậu đấy. Lý Minh Học hóng drama còn chê chuyện chưa đủ lớn, thêm dầu vào lửa nói, mau mắng cậu ta đi. Cố Nhung không biết nói sao. Da mặt Cố Nhung chưa dày đến mức ấy, cậu cũng không định giấu chuyện mình hẹn hò với Thẩm Thu Kích, đã từng cân nhắc tới chuyện công khai, nhưng không ngờ lại công khai bằng cách như vậy. Chẳng qua cuối cùng Cố Nhung vẫn không mắng Thẩm Thu Kích, chỉ dùng đầu ngón tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay hắn. Thẩm Thu Kích vì hành động này mà cầm muốn vỉnh lên tận trời, trí lực hạ như lăn thẳng từ sườn núi xuống, tóm lấy Lương Thiếu chất vấn, thấy chưa? Thấy chưa hả? Sau khi đùa giỡn một hồi, Lý Minh Học và Lương Thiếu chân thành hỏi Cố Nhung và Thẩm Thu Kích, hai cậu hẹn hò thật à? Cố Nhung gật đầu đáp, ừ. Xưa nay Thẩm Thu Kích chưa bao giờ đứng đắn, nếu là hắn trả lời, chắc chắn Lý Minh Học và Lương Thiếu sẽ còn nghi ngờ, nhưng bây giờ Cố Nhung nói như vậy, thế thì không thể giả được rồi. Chỉ là Lý Minh Học và Lương Thiếu vẫn không hiểu, trước đây hai người này là kẻ thù một mất một còn như nước với lửa, sao lại đến với nhau đột ngột như vậy? Cố Nhung cũng không biết, cảm thấy có thể là do ma xui quỷ khiến, mà cậu còn vui vẻ chìm đắm vào đó. Lý Minh Học và Lương Thiếu đều yêu người khác giới, nhưng bọn họ không kỳ thị gì, vẫn đối xử với Cố Nhung và Thẩm Thu Kích như trước đây, chỉ cấm hai người bọn họ chim chuột trong ký túc xá. Ai bảo cả hai tên đều còn đang ế làm gì? Mà buổi sáng sau ngày trở về, Thẩm Thu Kích vừa rời giường đã nói cho Cố Nhung biết một chuyện. Chồng cũ của Á Huyền, cũng chính là Đại Chu ngày hôm đó bị cảnh sát giải đi. Tối qua khi đang ở trong trại tạm giam thì chế đồ ăn không ngon, không chỉ mắng chửi giám ngục mà còn làm họ bị thương. Nhưng ngay khi gã định giáng quyền thứ hai chào hỏi mặt giám ngục, gã bỗng ngừng động tác. chờ đến lúc gã cử động lại thì đã tự móc mắt mình ra. Toàn bộ quá trình đó gã không hề kêu lên tiếng nào, bởi vì trước khi móc mắt mình, gã đã cắn đứt đầu lưỡi. Khi ấy giám ngục không thèm quan tâm chuyện mình bị đánh nữa, lập tức gọi điện thoại chở Đại Chu đến bệnh viện cấp cứu. Phía bên trại tạm giam không có ai biết vì sao Đại Chu lại làm vậy. Cố Nhung nghe Thẩm Thu Kích nói, bỗng dưng nhớ tới Quỷ Anh cưỡi trên cổ gã. Lúc ấy cậu đã cảm thấy Quỷ Anh không chỉ đơn giản là theo chân Đại Chu. Cậu hỏi Thẩm Thu Kích, thế Đại Chu có chết không? Thẩm Thu Kích thâm sâu nói, không chết. Tô Hồng Dữ chạy cả đêm tới bệnh viện, còn chi trả toàn bộ tiền thuốc men của gã, nhờ bệnh viện cứu cho gã một mạng. Tô Hồng Dữ còn nói, tội của hắn thì phải do pháp luật xét xử. Cố Nhung ngạc nhiên một lúc rồi cười, đúng vậy. Chắc chắn gã đàn ông kia sẽ bị phán tử hình, mà trong lúc này, tử hình cũng là một loại giải thoát đối với gã. Chẳng qua Cố Nhung cũng tò mò vì sao Thẩm Thu Kích lại biết chi tiết như vậy. Theo lý mà nói, cảnh sát hẳn sẽ phong tỏa bí mật này mới đúng. Sao anh biết? Anh lưu số điện thoại của Tô Hồng Dữ à? Thẩm Thu Kích lấy chiếc điện thoại Cố Nhung cho mình, để Cố Nhung nhìn màn hình. Không, Kim Đồng Ngọc Nữ gửi WeChat kể cho anh nghe. Hết chương 62. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện tại kênh Audio Cho Người Lười. Các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách đăng ký theo dõi, like video và ấn vào thông báo để đón xem những tập tiếp theo của câu chuyện.